Tiểu Hoa Phi, chương 1 duyên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Dư Hinh chết đi, giọng hét của nữ nhân vang sau lưng nàng, trên tay cầm họng súng chìa về hướng nàng mà bắn liên tục. Nàng rất nhanh cười tà mị, dùng boss cao gót nhẹ nhún chân né những viên đạn tử thần. Nàng không ngừng dẫm lên những xác chết nằm trong máu loãng tanh đến kinh cả người. Không ngừng vừa né những viên đạn mà vừa né cả tia laser đang chằn chịt, chỉ cần sơ hở chạm một cái lập tức căn phòng tự kích hoạt bom đặt sẵn, người có thể vừa làm một lúc nhiều việc đó chính là Mộng Dư Hinh. Tiểu Loan, ngươi sao mà nóng vội vậy? Nàng vừa nhún chân vừa cười gian trá, cười mỉa mai à Loan Loan. Lộn một vòng cuối cùng cũng qua khỏi tia laser, nàng nhấn đồng hồ đeo tay, lập tức trên tay xuất hiện một khẩu súng giảm âm loáng bóng hướng về Loan Loan mà một phát vào chóp mũi à, trợn mắt ngã xuống không quên nói một câu. Ngươi đừng mừng vội Mộng Dư Hinh, xong ngã vào tia laser chẳng chỉ kia khiến nàng nhíu mày. Tít, tít, tít, bùm, vừa mở mắt nàng chỉ thấy mảng sao trời, xung quanh cây xanh sùm. Vừa vươn tay định ngồi dậy nhưng phát hiện trên tay bé nhỏ da còn đỏ đỏ đáng thương mới kinh hỉ, còn kịp hiểu thì nàng bị ai đó bế lên, trên khuôn mặt nam nhân tóc đen gương mặt xuất thần vẻ mặt nàng theo yêu thương nhìn đứa bé sơ sinh trong tay, rồi rầu rĩ nhìn người chết dưới đất với khuôn mặt đoan diễm. Thật tội cho ngươi a tiểu nhi tử, ta sẽ chôn cất mẫu thân ngươi thật đoàng hoàng, về phần ngươi ta sẽ chính tay nuôi lớn để trả hận cho mẫu thân ngươi. Nghe hắn nói nàng mới hoàn toàn kinh ngạc, đôi tay chơi với cũng sụi xuống. Vì nàng biết nàng hiện tại thành ra gì rồi nên cũng mặc theo số phận. Mấy năm trôi qua, nàng rất ư lớn nhanh thoăn thoắt, biết khinh công cùng đủ loại võ cổ đại thế nên nó giúp nàng càng mạnh hơn những người thường. Nhan sắc bé bỏng 8 tuổi đáng yêu hệt như tiên nữ dáng trần, phía sau lại là con người lãnh khóc cường bạo. Cách chương.